Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 839, Thần Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 839, Thần Phạt. Hào quang màu trắng này là từ Đường Tam chỗ ngực xuất hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại bộ ngực hắn phía trước nổi lên nhàn nhạt hơi nước màu trắng một dạng tồn tại. Chính là những hơi nước này hóa thành bạch quang, bao phủ hướng về phía đóa kia thiên dương hoa. Thiên dương hoa hướng ra phía ngoài tỏa ra thiên dương thiên tinh hoàng cường đại thần thức. Nhưng ngay lúc tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam trong tay hoàng kim tam xoa kích huy động. Một đạo thiểm điện màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào thiên dương hoa phía trên. Thần phạt, đây là lấy tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành thần phạt. Chỉ có chân chính thần chi mới có thể có lực lượng. Đường Tam hiện tại đương nhiên còn xa không bằng đã từng thần vương cấp độ. Nhưng là, trên vô tận Lam Hải, ngưng tụ nhiều ngày như vậy tín ngưỡng lực. Một lần phát động thần phạt tự nhiên là không nói chơi. Luận cấp độ năng lượng, hắn hiện tại còn xa không bằng thiên dương thiên tinh hoàng. Nhưng thần phạt không giống với, đó là đến từ so vị diện này tầng thứ cao hơn ý chí. Trải qua thần chi vị trí chuyển hóa tín ngưỡng lực mà tới. Năng lượng cường độ chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng cấp độ năng lượng lại muốn áp đảo vị diện này bất kỳ lực lượng nào phía trên. Thiên dương hoa nguyên bản nở rộ hào quang. Đối với hết thảy thủy nguyên tố khu trục, cùng đến từ thiên dương thiên tinh hoàng vô cùng cường đại ý chí. Tại một cái chớp mắt này, phảng phất như là bị tưới tắt đồng dạng, khí tức bỗng nhiên thu liễm. Mà chính là dưới tình huống như vậy, đạo bạch quang kia đã rơi vào thiên dương hoa mặt ngoài. Thiên dương hoa rất nhỏ vùng vẫy một hồi, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là khí tức thu liễm, khép kín thành một cái nụ hoa. Trực tiếp bị bạch quang kia dẫn dắt bị hút đi. Liệt Dương Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Càng quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn không rõ đối phương là như thế nào làm được điểm này a. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, cái kia to lớn quang ảnh màu vàng trong tay. Hoàng kim tam xoa kích huy động. Từng vòng vầng sáng màu vàng óng nở rộ mà ra. Hướng phía phương hướng của hắn trái một vòng, phải một vòng bao phủ tới. Liệt Dương Vương vội vàng bộc phát công kích của mình. Nhưng là, chung quanh nồng đậm thủy nguyên tố trực tiếp liền trên phạm vi lớn suy yếu huyết mạch của nó khí tức. Mà khi vầng sáng màu vàng óng kia giáng lâm thời điểm, hết thảy công kích đều tại quang hoàn kia bên trong không ngừng mẫn diệt. Nó tự thân cũng bị quang hoàn kia trái một vòng. Phải một vòng chụp vào chặt chẽ vững vàng. Không thể động đậy. Chính là thần kỹ. Vô định phong ba. Quảng cáo. Sán lạn màu vàng phóng lên tận trời. Bỗng nhiên hướng phương xa vô tận Lam Hải phương hướng khuếch trương ra. Rung động một màn xuất hiện. Tầm mắt đi tới. Hết thảy phảng phất đều biến thành màu vàng. Mà vô số điểm sáng màu lam từ vô tận Lam Hải bên trong phiêu đãng mà ra. Tại kim quang chiếu dọi xuống hóa thành màu vàng, lại hướng phía Đường Tam ngưng tụ đến. Thần kỳ, rung động, hết thảy tất cả đều tại trong phần rung động này không ngừng tăng lên. Ngưng tụ, làm cho thân ảnh màu vàng kia trở nên càng phát ngưng thực. Thanh âm Đường Tam mang theo vài phần uy nghiêm cùng hùng vĩ. Người thua, đúng vậy, Liệt Dương Vương thua, mà lại là không có chút nào phản kháng đồng dạng thua. Cho dù là vận dụng thiên dương hoa dạng này thần khí, cuối cùng cũng không có bất luận cái gì xoay chuyển ý tứ. Từ đầu tới đuôi đều bị hoàn toàn áp chế. Mà Liệt Dương Vương cảm giác của mình lại là, vừa mới trận chiến này nó đối mặt tựa hồ không phải một cái đối thủ, mà là toàn bộ vô tận Lam Hải. Đối thủ như vậy nó cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Đây là như thế nào lực lượng? Rất có mấy phần không phải hoàng giả lại hơn hẳn hoàng giả cảm giác. Thế nhưng là, cái này sao có thể a? Tại sao phải xuất hiện dạng này cấp độ đối thủ? Trong lúc nhất thời, Liệt Dương Vương đã hoàn toàn mộng. Mà đối với Hỏa Lê tộc trưởng tới nói, sao lại không phải cực độ rung động? Thần tính, nó từ trên thân Đường Tam, cảm nhận được mãnh liệt thần tính. Nó hoàn toàn có thể khẳng định phán đoán của mình không có vấn đề gì. Đó chính là thần tính hào quang. Nhân loại lại có thể có được thần tính sao? Hơn nữa còn là cùng vô tận Lam Hải tương quan. Khó trách hắn phóng thích ra hỏa diễm vậy mà đều có thể làm cho hỏa thần quyền trượng hấp thu thu hoạch. Cảm thụ được Đường Tam trên thân cái kia cường đại thần tính quang huy. Nó nội tâm lập tức đã xuất hiện toàn diện nghiêng. Nhật thần đế quốc đúng là cường đại. Cũng có đông đảo hoàng giả. Nhưng là, nham tương xích hải chân chính giáp giới chính là vô tận Lam Hải A. Một vị có thể dẫn động vô tận Lam Hải tồn tại cường đại. Còn mang theo lấy khổng lồ thần tính. Dạng này người hợp tác cỡ nào khó được. Đường Tam thân hình một lần nữa thu nhỏ. Biến trở về lúc đầu bộ dáng. Đầy trời kim quang cũng theo đó thu liễm. Nhưng thông qua hỏa thần quyền trượng. Hỏa lê tộc trưởng nhưng như cũ có thể cảm nhận được. Vô tận Lam Hải bên trong vẫn như cũ truyền đến đông đảo tín ngưỡng lực tại cuồn cuộn không dứt rót vào Đường Tam thể nội. Đối với tín ngưỡng lực, Liệt Dương Vương không cảm giác được cái gì. Nhưng chấp trưởng hỏa thần quyền trượng, đồng thời một mực tại để tộc nhân vì quyền trượng ngưng tụ tín ngưỡng hỏa lê tộc trưởng lại là rất rõ ràng. Hỏa lê tộc mới bao nhiêu tộc nhân? Vô tận Lam Hải hải tộc cỡ nào khổng lồ? Đây quả thực là hoàn toàn không cách nào so sánh, mà Đường Tam có thể từ trong vô tận Lam Hải hấp thu tín ngưỡng lực. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, vị này rất có thể trở thành chân chính thần chi A, đây cũng là hỏa lê tộc một mực tại theo đuổi sự tình. Cho nên, giờ này khắc này, nó nhìn lại Đường Tam ánh mắt đã trở nên không gì sánh được nóng rực. Hỏa lê tộc trưởng trong ánh mắt đã không có Liệt Dương Vương. Nó mang theo Hỏa Linh Nhi đi vào trước mặt Đường Tam. Cung kính nói. Hỏa lê tộc Hỏa Quyền gặp qua miện hạ. Đường Tam cũng không có đi uốn nắn nó xưng hô. Mặc dù nó không phải hoàng giả. Nhưng bản thân chính là hải thần. Một tiếng này miện hạ tuyệt đối là xứng đáng. Tộc trưởng không cần phải khách khí. Nhìn trận này hẳn là ta thắng. Nơi xa Liệt Dương Vương trên thân cái kia vô định phong ba quang hoàn đã tự hành giải trừ. Liệt Dương Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nhưng khi ánh mắt của nó rơi trên người Đường Tam thời điểm. Lại không tự chủ sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt hải thần trạng thái Đường Tam lúc. Nó sẽ có mãnh liệt cảm giác bất lực. Rõ ràng thực lực bản thân cường đại như vậy. Nhưng lại tự hồ là đang cùng vô cùng mênh mông vô tận Lam Hải đang chiến đấu. Nhìn lại hỏa lê tộc trưởng đối với Đường Tam nhiệt tình. Nó rất rõ ràng. Chính mình lưu lại nữa cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta đi, Liệt Dương Vương trầm giọng quát, mang theo hai tên thủ hạ tinh vương hướng thẳng đến Nhật Thần Đế Quốc phương hướng phi hành mà đi. Hỏa lê tộc trưởng nhìn thoáng qua bọn chúng rời đi phương hướng. Cũng không có đi đưa tiễn, vừa mới Đường Tam chỗ hiện ra hết thảy. Đối với nó lực rung động thật sự là quá mạnh, mà nó cũng càng rõ ràng. Đây mới là hỏa lê tộc cần có lực lượng A, miện hạ. Trước đó có nhiều mạo phạm, chiêu đãi không chu đáo. Còn xin miện hạ tiếp tục đến ta hỏa thần thành, cùng tộc ta trung khánh ngày lễ thịnh điển. Hỏa quyền cung kính nói. Quảng cáo, Đường Tam mỉm cười, nói, đang có ý này. Hỏa Linh Nhi một đôi mắt to từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú trên người Đường Tam. Lúc này lại là nở nụ cười xinh đẹp. Chủ động tiến tới góp mặt, đúng là một thanh liền khoác lên Đường Tam cánh tay, ấm áp thân thể mềm mại dán lên thân thể của hắn. Người thật lợi hại a, ta liền biết ngươi có thể thắng. Người dáng dấp đẹp như thế, Đường Tam bất ngờ không đề phòng không khỏi sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt ngân quang lấp lóe, hắn liền đã bình di ba thước, kéo ra cùng Hỏa Linh Nhi ở giữa khoảng cách. Linh Nhi! Hỏa Quyền thấp giọng quát nói. Hỏa Linh Nhi có chút ủy khuất nói. Thế nào nha, hắn không phải đều đã thắng sao? Hỏa Quyền nhìn nàng một cái. Nhìn lại Đường Tam. Đột nhiên ý thức được cái gì? Một bên phi hành, một bên hướng Đường Tam hỏi. Miện hạ có biết tộc ta cùng cái kia Liệt Dương Vương ước định là cái gì? Hiện tại ngài thu được thắng lợi. Tự nhiên cũng muốn đón lấy ước định này. Đường Tam nói, nó hẳn là muốn mượn dùng hỏa thần quyền trượng A, Hỏa Quyền nhẹ gật đầu. nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đúng vậy. Nhưng là, quá trình lại cũng không là đơn giản như vậy. Tộc ta hỏa thần quyền trượng đời đời truyền lại, đều do lịch đại tộc trưởng chấp trưởng. Mỗi một vị tộc trưởng đều là quyền trượng tự mình lựa chọn đi ra. Khi sinh ra ngày đó liền đã xác định, quyền trượng công nhận người chấp trưởng, sẽ do quyền trượng tự thân vẩy xuống thần tính quang huy bao phủ, khiến cho có được tốt nhất tu luyện thể chất, có thể nhanh chóng trưởng thành, thẳng đến có đầy đủ lực lượng cường đại đến quyền chấp trưởng trượng. Ta là đương kim thế hệ này người chấp trưởng, mà quyền trượng lựa chọn ra đời sau người chấp trưởng chính là Linh Nhi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.